Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 46, cho ta yêu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Uyển xoay người trở lại lầu 2 phòng trà. Tê liệt mà quẹt điện thoại. Ban đầu cô muốn sử dụng Douyin. Kết quả là một yêu cầu kết bạn hiện lên. Người đại diện của Hoa Loan Entertainment Lâm Diêu đã gửi lời mời kết bạn với bạn. Người đại diện, Lâm Diêu. Nam Tương Uyển thuận tay từ chối và chặn luôn. Người đại diện của cô ấy rõ ràng là Trình Tuyết. Những kẻ nói dối ngày nay sao lại tràn lan như vậy? Cô tiếp tục sử dụng Douyin. Văn hóa của thế giới hòa bình thực sự thú vị. Đinh, nhiệm vụ phát động, tương tác với fan, nội dung nhiệm vụ, yêu cầu ký chủ đăng Weibo chính thức, phần thưởng nhiệm vụ, căn cứ số lượng bình luận và lượt thích trên Weibo để xác định. Nhiệm vụ thất bại, 200.000 tiền sẽ được khấu trừ. Nam Tương Uyển vừa mở Weibo vừa thở dài. Cô nhớ đến phần mềm này. Nhân viên đã yêu cầu cô đăng ký. Vừa mở, khắp nơi đều là những dấu đỏ chưa đọc. Khiến Nam Tương Uyển suýt nữa sợ hãi bỏ cuộc. Sau khi xem kỹ nội dung nhiệm vụ, Nam Tương Uyển bước vào phòng tập yoga. Tìm một góc, đặt góc máy và bật chức năng ghi hình. Số lượng tin nhắn và lượt thích là rất quan trọng. Vì vậy, quyết định quay video cho mọi người. Trên màn hình, Nam Tương Uyển lùi lại 2 bước để đứng yên. Sau đó, vuốt, cô trồng cây chuối. Ngay sau đó, cô bắt đầu xoay người bằng một tay. Vèo, vèo, giống như một cối xay gió. Kỹ năng này thuộc về một mục nào đó trong chuyên ngành khiêu vũ. Sau khi hệ thống khen thưởng các kỹ năng, Nam Tương Uyển đã mở khóa rất nhiều động tác. Chỉ cần sử dụng bất kỳ động tác nào đều được. Sau khi ghi hình, Nam Tương Uyển đã đăng một đoạn video ngắn chưa đầy 10 giây. Ngoại trừ cái cô vừa đăng ký, đây là Weibo mới toanh đúng nghĩa. Sau khi gửi xong, Nam Tương Uyển chợt nhớ ra trước đó có người gửi tin nhắn cho nàng. Nàng không trả lời, nhấp vào WeChat và xem qua. 10 ngày trước, Nam Triều Dương, ăn uống ngủ có quen không? 9 ngày trước, Nam Triều Dương, bị thu điện thoại. 2 ngày trước, Nam Triều Dương, sân khấu rất bùng nổ. Vừa rồi, Nam Triều Dương, ngày mai khai giảng, em có cần phải gửi sách giáo khoa và bài tập về nhà cho em không? Nam Tương Uyển nhớ tới mình còn có một cái anh trai. Liền đáp ứng, bên kia trả lời ngay lập tức. Nam Triều Dương, hacker, Nam Tương Uyển, tôi đã lấy lại điện thoại và tôi có một ngày nghỉ. Nam Triều Dương, đang ở Thượng Hải à, vẫn còn sớm. Anh có nên bảo bố mẹ đón em không? Nam Tương Uyển, không, ngày mai tôi trực tiếp đến trường làm thủ tục. Nam Triều Dương, Nam Tương Uyển mím môi, nhanh chóng ấn ngón tay lên màn hình. Hồng bao WeChat chỉ có giới hạn 200. Sau đó cô đổi cách khác. Nam Tương Uyển, chuyển 10.000. Nam Triều Dương, cái gì? Nam Tương Uyển, tôi đã kiếm được tiền. Nam Triều Dương, em điên à? Nam Tương Uyển, bây giờ tôi có thể kiếm tiền. Nam Triều Dương, biến đi, no huyền đê, no, bên kia đã trả lại chuyển khoản của bạn. Nhìn thông tin trên điện thoại, một dấu chấm hỏi viết hoa hiện ra trong đầu Nam Tương Uyển. Cô đã chuyển tiền cho anh trai cô, bên kia trả lại là như thế nào? Vì vậy, Nam Tương Uyển lại nhấp vào hộp thoại WeChat của mẹ mình. Không chần chừ gì nữa, cô đã chuyển 20.000 nhân dân tệ. Tân tử, Tiểu Uyển có thể sử dụng điện thoại di động rồi à, Nam Tương Uyển. Mẹ nhận tiền đi, bên kia đã trả lại chuyển khoản của bạn. Tân tử, Tiểu Uyển bị sao vậy? Con thiếu tiền. Tân tử, mẹ chuyển tiền cho con nhé. Nam Tương Uyển, con có thể kiếm tiền mà mẹ. Tân tử, con ngoan, cứ để dành cho con. Mẹ sẽ cho con thêm một ít tiền. Được không? Nam Tương Uyển, không không không. Con vẫn còn 300.000 trong thẻ của mình. Tân tử, Tiểu Uyển của chúng ta thực sự tuyệt vời. Nam Tương Uyển, mẹ, con có thể chuyển ít tiền cho mẹ được không? Tân tử, mẹ không cần tiền của Tiểu Uyển. Mẹ biết rằng Tiểu Uyển có thể tự kiếm tiền và tiêu mà. Nam Tương Uyển, tại sao không nhận tiền cô cho? Trợ cấp cho gia đình. Được chứ, gia đình vốn đã nghèo. Nhưng nhìn phản ứng của anh trai và mẹ, Nam Tương Uyển lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Gia đình thật tốt, cô nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, để gia đình không còn dám trả lại tiền của cô nữa. Nam Tương Uyển trong lòng thề thốt. Lúc này, một nhóm chat nhảy ra, tin tức điên cuồng chạy tới. Trường Trung học Thực nghiệm Tinh Hải lớp 03 khóa 20. Trung Trần, ngày mai khai giảng, các con, bố nhớ con nhiều lắm. Ninh Yên, biến, Ninh Yên, bẻ gạch bằng tay không? Gíp, Cố Lục, bẻ gạch bằng tay không? Gíp, Trung Trần, bẻ gạch bằng tay không? Gíp, ngay lập tức, bẻ gạch bằng tay không? Gíp đã đầy màn hình. Nam Tương Uyển chết lặng tại chỗ. Đây không phải chính cô sao? Biểu tượng cảm xúc. Cô ấy đập gạch bằng tay không và được tạo thành một gói biểu tượng cảm xúc hoạt hình. 10.000 con ngựa bùn gầm rú qua trái tim của Nam Tương Uyển. Đây đều là bạn học của cô ấy sao? Các học sinh điên cuồng vút biểu tượng cảm xúc của cô ấy trong nhóm lớp. Tin nhắn trò chuyện tiếp tục tuôn ra. Nam Triều Dương, Dừng Quẹt, Cố Lục, chính xác, Dừng Vuốt, các bạn, Nam Tương Uyển là con gái. Được chứ, có phát ngán với việc đập gạch bằng tay không mỗi ngày không? Nam Triều Dương, Cố Lục bạn là kẻ dùng nó nhiều nhất. Cố Lục, vua sói kéo áo, gíp, vua sói kéo áo, gíp, vua sói kéo áo, gíp, Nam Triều Dương, gói biểu tượng cảm xúc mới. Working Pulling Cloth, gíp chính xác là cảnh mà Nam Tương Uyển đã khiến nhiều cô gái ngất xỉu trên sân khấu trước đó. Toàn bộ hoạt ảnh, mất chưa đến 3 giây được tạo thành một gói biểu tượng cảm xúc. Trung Trần, Cố Lục từ đâu vậy? Quá đẹp, ảnh chụp màn hình từ sân khấu hả? Ninh Yên, lập tức lưu hình, vua sói kéo áo, gíp, Cố Lục, tôi tìm thấy nó trên Weibo. Ha ha ha ha. Có rất nhiều biểu tượng cảm xúc trong các bình luận trên Weibo của Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển lập tức thoát khỏi WeChat và mở Weibo để xem. Hảo huynh đệ, Weibo vừa rồi đã có 10.000 bình luận rồi nhỉ? Hãy để cô ấy xem tất cả những gì họ nói. Bình luận, Vạn Bảo đã đăng Weibo. Tôi rất hạnh phúc, bẻ gạch bằng tay không? Gíp, tôi rất vui nên tôi đã đập một viên gạch bằng tay không ngay tại chỗ. Bẻ gạch bằng tay không? Gíp, tôi khác biệt. Tôi, vua sói kéo áo. Gíp, sao toàn comment hot toàn là emoticon vậy? Một người bình thường có thể bình luận về những bước nhảy của Vạn Bảo không? Trả lời cái trước. Đây là cú xoay vòng của Thomas. Một trong những động tác hip hop khó nhất. Khó nhất, thiên tài Nam Tương Uyển nói rằng nó không khó ha ha ha. Nam Tương Uyển nhìn biểu tượng cảm xúc của cục gạch và những bình luận của cư dân mạng với vẻ mặt đờ đẫn. Tại sao tất cả các bạn đang dùng biểu tượng cảm xúc? Trong số đó, biểu tượng cảm xúc có nhiều nhất là đập gạch bằng tay không? Cư dân mạng thật kỳ lạ. Lúc này, đinh, hoàn thành nhiệm vụ, tương tác với người hâm mộ. Chúc mừng ký chủ có hơn 10. 000 bình luận trên Weibo trong vòng 10 phút và sẽ được thưởng một lần hoàn tiền gấp 10 lần để tiêu dùng. Với giới hạn 100.000, nhắc nhở, hoàn tiền để tiêu dùng chỉ có thể được sử dụng trong các cửa hàng ngoại tuyến. Nam Tương Uyển ngay tại chỗ. Mẹ kiếp, hoàn tiền gấp 10 lần mức tiêu dùng 100.000. 1 triệu, cái này gấp hơn 10 lần so với 20.000 nhận được khi mua sắm trực tuyến. Chó. Ta yêu ngươi. Nam Tương Uyển lập tức nhảy dựng lên. Lao xuống lầu. Mở cửa thay giày. Số tiền này phải được lấy ngay lập tức và ngay bây giờ. Cách chương.